Hồng Anh Ký, chương 464, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Hồ Ly Lẳng Lơ. Góc truyện audio.com, đãi này ngẩn người rượu thịt đồ hộp bị người kéo xuống dưới về sau. Triệu gây toàn trường mới lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Số khổ A Phi cùng rượu thịt đồ hộp một trận chiến này thời gian cũng không dài. Thì ra là mấy phút. Chẳng qua là khi sự tình người nhao nhao sau khi trở về liền lại cũng không có cái gì động tĩnh. A Phi là cảm thấy hôm nay ngang ngược càn rỡ đã đủ rồi. Lại như vậy náo xuống dưới nhân gia Hoa Sơn phái đã có thể không vui. Mà rượu thịt đồ hộp bị A Phi tay không cầm xuống. Tựa hồ trong lúc nhất thời cũng không có thể tiếp nhận hiện thực này, chỉ có thể tỏ vẻ trầm mặc. Bất kể nói thế nào. Thanh Mai trừ tử hai cuộc chiến trước để cho các người chơi đối với hôm nay tràn đầy chờ mong. Bất quá trận chiến đầu tiên là dựa theo Vân Trung Long kế hoạch chấp hành đấy. Trận chiến thứ hai lại thêm gần hồ một hồi ngoài ý muốn. Mọi người nhiệt tình cũng bị điều bắt đầu chuyển động. A Phi vừa mới ngồi xuống. Đã có người lớn tiếng nói. Vân Trung Long, kế tiếp còn có cái gì muốn đánh thôi. Nếu ngươi không có an bài. Lão tử ta ngược lại muốn điểm danh, Hoa Phù Dung ngươi cái này hồ ly lẳng lơ, lần trước đem ta cho đạp bàng thượng tiếu tư thiếu, ngươi đi ra cho ta, mọi người không khỏi ồn ào, thầm nghĩ người này cũng quá dứt khoát rồi, nhân gia Vân Trung Long còn không có đáp ứng chứ, bất quá vấn đề này thế nhưng mà trong trò chơi đường viền hoa tin tức à hát. Không nghĩ tới lại đang Thanh Mai trừ tử thần thánh như vậy nơi bên trên đủ công nhiên bạo cá nhân tự ẩn dự đoán. Thằng này quả nhiên cũng là quá châu khí. Chẳng lẽ không có bị ước lượng người giác ngộ sao? Mọi người nhao nhao nhìn lại. Đã thấy một cái vóc người cao lớn tiểu xuất ca chính trường kiếm mà đứng. Gương mặt nộ khí, A Phi hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn cảm giác hứng thú cũng không phải cái này đẹp trai cùng thê thảm câu chuyện. Mà là vì này tiểu xuất ca nâng lên một người, tiếu tư thiếu, tính cả thiên tề đạo nhân cùng quỷ nha, ba người này thế nhưng mà A Phi mục tiêu của hôm nay nhân vật A Hát. Bất quá A bay đến Hoa Sơn Chi Đỉnh, vẫn không có phát hiện tiếu tư thiếu thân ảnh của, không biết là đến muộn còn không có đến, bởi vì dựa theo trước khi trúc tử kiếm cho tin tức của hắn. Vân Trung Long rõ ràng cũng là xin tiếu tư thiếu. Nhưng hôm nay nấu rượu đã nấu đã hơn nửa ngày rồi. Tiếu tư thiếu ngay tiếp theo thiên tề đạo nhân cùng quỷ nha cũng chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho A Phi hết sức thất vọng. Lúc này đám người rối loạn tưng bừng. Có một cô gái cả giận nói. Môn tam sinh, ngươi ở nơi này nói hưu nói vượn cái gì? Nghe thanh âm ngữ khí. Tựa hồ chính là nhân vật nữ chính rồi. A Phi cố gắng rỗi cổ nhìn lại. Này người chơi nữ bộ dáng ngược lại là còn có thể. Một bộ nhẹ nhàng khoan khoái tiểu nữ sinh bộ dáng. Trước khi này ngôn tam sinh nhưng lại cả giận nói. Như thế nào, ta nói có lỗi sao? Hoa Phù Dung, ngươi đừng cho là ta không biết tiếu tư thiếu thân phận. Hắn là nhân dân tệ. Tiền, người chơi, ngươi kiên trì muốn cùng ta chia tay. Cùng với hắn, còn gia nhập hắn bang phái tiểu thanh y lầu. Không phải là đồ hắn chút tiền ấy. Tiểu thanh y lầu bốn chữ này vừa ra khỏi miệng. A Phi trong lòng hơi động. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Trung Long. Quả nhiên này Vân Trung Long sắc mặt cũng là thay đổi. Mờ mờ ảo ảo có chút không vui. Cái kia gọi là Hoa Phù Dung người chơi nữ giận tím mặt. Khuôn mặt đều đỏ lên vì tức. Quát lên, môn tam sinh, không nghĩ tới ngươi lại còn là loại người này. Ta thật sự là nhìn lầm ngươi rồi, ta chỉ là gia nhập tiểu thanh y lầu, đừng nói ta cùng này tiếu tư thiếu không có vấn đề gì. Mặc dù là có cũng cùng ngươi nói tiền không có nửa điểm liên hệ. Bà cô tự chính mình liền thì em có một công ty. Còn đồ nhà người ta này ít bạc, ta trước khi đã cảm thấy ngươi người này không bền chắc. Xem ra cùng ngươi phân ra thật đúng là phân đúng rồi. Câu nói này lượng tin tức thật lớn, các người chơi nghe được hoa mắt váng đầu, nhưng là trong mắt cũng đã tích lưu lưu vòng vo. Hoa Sơn Chi Đỉnh nguyên là một luận võ đấu thánh địa. Trong lúc nhất thời vậy mà đầy đất phong hoa tuyết nguyệt. Như vậy máu chó chính là kỳ quái vậy mà cũng sẽ phát sinh. Còn phát sinh ở này các loại cấp bậc cao thủ ngoạn gia trên người. Thật sự là ấn chứng đại thế giới không thiếu cái lại triết lý. A Phi hảo hữu trong đám người lại là một hồi náo nhiệt. Gió mát hô, bà mẹ nó, thời gian dài như vậy, ta mới biết được cái này hoa phù dung dĩ nhiên là trong hiện thực phú bà một cái. Võ công giỏi, có tiền, tướng mạo đẹp, đây không phải thứ hai Nam Phi Yến sao? Muốn muốn, hôm nay ta xem như mở rộng tầm mắt rồi. Nguyên lai cái này hoa phù dung gia nhập Tiểu Thanh Y Lầu. Tiểu Thanh Y Lầu là địa phương nào? Ta như thế nào không biết? A Phi biết rõ, là tổ chức sát thủ. Lần trước hắn nói với chúng ta trôi qua. Các vị, ai giải thích cho ta giải thích cái này hoa phù dung cùng Ngôn Tam Sinh là ai? Câu nói sau cùng chỉ có thể là A Phi nói. Bởi vì người bên ngoài hỏi không ra lời như vậy. Gió mát giải thích nói. Kết Sơn phải biết rõ đi. Chính là ngươi kia hảo hữu vợ chồng ngồi ở môn phái. Này hoa phù dung là Tuyết Sơn phái đại sư huynh, Môn Tam Sinh cũng là Tuyết Sơn phái. Bất quá nghe nói trước đó không lâu Môn Tam Sinh bị đuổi ra khỏi Tuyết Sơn phái. Hiện tại xem ra, tám phần là cảm tình vỡ tan. Nữ nhân này trả thù, gió mát nói hảo hữu vợ chồng, tự là người trong kính trăng trong nước hai người. Hắn như vậy nhắc tới A Phi mới giật mình. Cảm tình là cái môn này cái môn phái nhỏ đại sư huynh. Trong trò chơi như vậy môn phái không có một vạn cũng có 8.000. Tuyết Sơn phái quy mô tự nhiên cũng không có thể cùng truyền thống thập đại so sánh với. Nghe trước kia người trong kính đã từng nói qua, Tuyết Sơn phái cũng không quá đáng là có mấy ngàn cái người chơi. Môn phái võ công không có đặc sắc, chỗ tốt duy nhất là môn phái này có rất nhiều vợ chồng song tu kiếm pháp đao pháp. Thích hợp hai người cùng một chỗ luyện, này trong lúc vô hình hấp dẫn một ít trong hiện thực tình lữ gia nhập. Nhưng là cái môn này võ công còn lại không thể nào mạnh. Tại lực ảnh hưởng cùng quy mô bên trên một mực không thể đi lên. Cho nên người trong kính cung trăng trong nước hai người cũng một mực như vậy không chết không sống hòa với. Lẫn vào thập phần đau đầu. Nếu không phải trước đó không lâu cùng A Phi cùng một chỗ làm Kim Luân Pháp Vương nhiệm vụ. Được Hồ Thiết Hoa khinh công cùng Cửu Thiên Nhẫn Thiết Trưởng công phu. Nói không chừng vẫn không thể xuất đầu. Ngay tại A Phi nghĩ đến Tuyết Sơn phái chuyện tình, trong chàng hai người lại đã bắt đầu xảo lợi hại, giống như là trong hiện thực thường thấy nhất kẻ thù truyền kiếp tình lữ đồng dạng. Bọn họ cãi nhau hiển nhiên có thăng cấp xu thế, lúc này thời điểm có người nghe không nổi nữa. Hô một tiếng nói, Môn Tam Sinh, ngươi tại nói như thế nào cũng là nam nhân, ngươi không đi tìm Tiếu Tư Thiếu, ngược lại là tìm nữ nhân chút giận, này tính là cái gì? Người nói chuyện A Phi cũng nhận thức, là phái Nga Mi đại sư huynh bộ hành Yên Yên, nàng một mực tự xưng là trong trò chơi người chơi nữ nhân vật đại biểu. Bởi vậy đối với người chơi nữ đều là có chút che chở. Chỉ là gần đây nàng danh tiếng bị Nam Phi Yến cướp đi rồi. Đệ nhất người chơi nữ tên tuổi đã sớm sa sút rồi. Mọi người nghe xong cũng là có lý. Tình lữ chia tay tại bình thường bất quá. Cũng không thể bởi vì cảm tình tan vỡ liền cầm vũ khí đánh nhau đi. Tuy nhiên nơi này là giang hồ. Nhưng là trên giang hồ cũng có hay không như vậy đạo lý. Này Ngôn Tam Sinh nhưng lại cả giận nói. Ai nói ta không có tìm qua Tiếu Tư Thiếu đấy? Thế nhưng mà cái kia nát người căn bản cũng không gặp người. Cả ngày trốn đi lộng, kiếm, những cái, kia thần thần bí bí thứ đồ vật. Đừng cho là ta không biết hắn làm cái gì. Phi, không phải là sát thủ bang hội sao? Hắn che được như vậy kín. Ta mạn phép muốn nhưng cho toàn bộ giang hồ cũng biết. Tiểu, Thanh, Y, Lầu, Liền, Là... Giết, tay, giúp, sẽ, Môn Tam Sinh tựa hồ bị chọc giận, một chữ một cái lớn tiếng kêu đi ra, mọi người có kinh ngạc có cười vang, trong lúc nhất thời hò hét loạn cao cao, Tiểu Thanh Y Lầu lâu chủ là Tiếu Tư Thiếu, hơn nữa còn kinh doanh sát thủ sinh ý chuyện này cũng không phải sở hữu. Tất cả người chơi cũng biết, mọi người đều hướng Vân Trung Long nhìn lại, bởi vì Tiếu Tư Thiếu là Vân Trung Thành cao thủ. Nhưng là A Phi biết rõ, cái này Tiếu Tư thiếu nhưng thật ra là che mặt khách đao quân đồng lõa. Hắn tiềm phục tại Vân Trung Thành nhưng thật ra là vì đối phó Vân Trung Long. Trong chuyện này quan hệ phức tạp, A Phi cũng có chút đau đầu. Không nghĩ tới hôm nay hai người kia tranh giành tình nhân. Đem chuyện này đều tuôn ra rồi. Lúc này có một người cao giọng nói. Vân bang chủ, Tiểu Tư thiếu là các ngươi Vân Trung Thành à, các ngươi Vân Trung Thành còn âm thầm bồi dưỡng sát thủ. Cái này ta nhưng lần đầu tiên nghe. Nói chuyện là Nam Phi Yến, ngữ khí tựa hồ không rất cao hứng, nhưng là nàng những lời này vẫn là đưa tới các người chơi cộng minh. Bất kể nói thế nào, tổ chức sát thủ loại vật này tại truyền thống trên ý nghĩa đều là không thể gặp ánh mặt trời. Nó thường thường cùng âm mưu quỷ kế liên hệ với nhau. Năm đó phái Nga Mi quật khởi nhiệm vụ trí nhớ vẫn còn ở đa số mấy vạn nhà trong lòng. Hiện ở trong mây thành người đông thế mạnh, nếu như còn âm thầm nuôi dưỡng không ít sát thủ, mọi người có lý do hoài nghi này Vân Trung Long muốn. Vân Trung Long sắc mặt một mực có chút tái nhợt, giờ phút này hắn hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, cất cao giọng nói, đúng vậy, Tiểu Tư thiếu là chúng ta Vân Trung thành người, bất quá ta cũng rất ít hỏi đến hắn chuyện của mình. Còn Tiểu Thanh Y Lầu và vân vân, ta cũng là lần đầu tiên nghe, mọi người phát ra một hồi cười vang hư thanh, hiển nhiên là không tin lời hắn nói. http://www.vkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvk Vương bỗng nhiên nghiêng người ở bên cạnh hắn nói mấy câu. Vân Trung Long nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Chư vị, còn thiếu Tư Thiếu cùng nói ba chuyện phát sinh, bực này việc tư vẫn là lưu cho ba người bọn họ đi xử lý đi. Giang hồ nhi nữ, dám yêu dám hận, này một ít hào khí hay là muốn có. Bất quá hôm nay là Thanh Mai trừ tửu lễ lớn. Chúng ta, Vân Huynh những lời này ta không đồng ý, hôm nay là Thanh Mai trừ tửu lễ lớn không tệ. Môn Tam Sinh cùng Hoa Phù Dung chuyện tình chúng ta cố nhiên là không xen vào. Nhưng là Tiếu Tư Thiếu chuyện tình liền muốn xuất ra đến nói một câu rồi. Hắn nói như thế nào cũng là các ngươi Vân Trung thành người. Về sát thủ vấn đề này, Vân Huynh muốn hay không cùng mọi người giải thích một chút. Nói chuyện là đại kiếm thần, hắn mà nói vẫn là rất có phân lượng, nhất thời không ít người cũng là lớn âm thanh phụ họa. Có người gật đầu có nhưng lại cho mày, giải thích một chút vẫn có cần thiết. Lúc này nói chuyện dĩ nhiên là một mực không ra tiếng Vô Hoa Quả. Với tư cách thứ một trong những cự đầu, hắn vậy mà cũng ở phía sau lên tiếng. Cùng đại kiếm thần, Nam Phi Yến đứng ở cùng một trận tuyến. Sát thủ thứ này mọi người đều không quá ưa thích. Phải biết rằng ta sao chơi trò chơi. Chỉ sợ không cẩn thận bị người cho điếm ký. Phái Nga Mi chuyện kia đến bây giờ còn là một án chưa giải quyết đâu rồi. Ai biết này che mặt khách cùng tổ chức sát thủ có phải hay không giấu ở trong chúng ta. Mọi người nhao nhao châu đầu ghé tai, trong nội tâm đều là kinh ngạc không thôi. Bọn họ kinh ngạc không phải tên sát thủ này chuyện tình, mà là kinh ngạc Tứ Tuyệt bên trong ba cái vậy mà đồng thời liên thủ hướng Vân Trung Long tạo áp lực. Đây chính là lần đầu tiên lần thứ nhất, A Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Quả nhiên bên cạnh ban thưởng ngươi nhất thương thấp giọng cười cười. Nói, vấn đề này có thể thú vị, cái gì phong hoa tuyết nguyệt hồ ly lẳng lơ, đây là nhằm vào Vân Trung Long phản kích trà hát, cách chương.